Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh dị Bóng Ma Trong Nghĩa Địa, qua giọng đọc Đình Soạn. Khoa là thầy giáo mới ra trường, vừa được tuyển dụng về dạy tại một ngôi trường nhỏ vùng ven thành phố. Vì nhà xa nên ngay ngày đầu tiên về nhận nhiệm sở, Khoa đã nhờ mấy thầy hướng dẫn tìm mướn một căn nhà, vì trường không có cư xá dành cho giáo viên. Sau gần một buổi đi loanh quanh, Khoa vẫn chưa tìm được nơi ở ưng ý. Bởi vì nơi Khoa ưng ý thì căn nhà giá cả quá cao, đồng lương giáo viên mới ra trường của Khoa không thể nào có thể trang trải nổi. Còn nơi có giá cả phù hợp với túi tiền thì Khoa lại không thích, vì nơi đó ồn ào và hỗn tạp. Thấy Khoa ngồi ủ rũ, cô Thủy cười bảo: "Này, chỉ có biết một chỗ rất là yên tĩnh, lại khá là an ninh. Trước đó người dân cũng hiền lành nên là có thể hợp với em, mà giá cả lại tương đối rẻ. Có điều là hơi xa một chút, em liệu coi có thể ở được không?" Khoa mừng rỡ hỏi tới: "Chỗ đó là chỗ nào vậy chị? Có cách xa lắm không?" Cô Thủy cười bảo: "Nếu mà em đi đường lớn thì là hơi xa, độ trường khoảng 4-5 cây số. Nhưng vừa rồi thành phố có thực hiện giải tỏa khu nghĩa địa X để làm khu công xưởng nhà máy gì đó. Nếu mà em đi tắt qua lối đó thì rất là gần, khoảng hơn 1 cây số thôi." Khoa mừng rỡ: "Vậy là được rồi, chút nữa chị chờ em đi, chị chỉ đường giúp em. Em chưa biết đường đi ở cái địa phương này, chị chỉ cho em cả đường lớn và cái đường tắt nữa." "Ở được rồi, ngồi đó cứ chờ chị đi, dạy xong tiết này chị sẽ đi với em." Cô Thủy đứng lên xách cặp xuống lớp. Khoa ngồi một mình trong phòng giáo viên mà nôn nao chờ kiếm được một nơi ở mới cho mình. Dạy xong tiết đó, cô Thủy dẫn Khoa đi tìm nhà trọ. Bận đi, hai chị em đi theo đường lớn, phải đi qua thật nhiều ngã tư, ngã ba và nhiều ngã rẽ khác mới tới được khu phố có căn nhà cho thuê mà Thủy đề cập tới. Thật tình, Khoa cũng hơi nao lòng vì thấy đoạn đường khá xa. Như vậy mỗi ngày anh phải mất nhiều thời gian đi về, lại không có thuận tiện. Vì những khi chống tiết 1, tiết 2 thì Khoa cũng không thể về nhà để soạn bài hay là nghỉ ngơi. Nhưng mà ngôi nhà thật là lý tưởng. Đây là nhà của một người bà con xa với cô Thủy. Nhà chỉ có một bà cụ đã 60 tuổi, nên các con của bà không yên tâm để bà sống một mình, mới bàn nhau bán ngôi nhà và đón bà bảo trong Sài Gòn để sinh sống. Bà cụ quyết liệt phản đối việc bán nhà. Bà bảo rằng nếu bán thì chờ khi bà chết rồi, ai muốn làm gì thì làm. Bây giờ bà vẫn còn sống, bà không cho phép các con bán đi ngôi nhà chất chứa biết bao kỷ niệm vui buồn của cả một cuộc đời. Chiều theo ý bà cụ nên các con của bà vẫn giữ nguyên ngôi nhà đó, và nhờ bạn cô Thủy xem có ai đàng hoàng tử tế cần thì cho họ thuê trọ với giá rẻ để có người ra vào cho nhà cửa ấm cúng. Căn nhà thật rộng rãi, ngăn nắp và thoáng mát. Xung quanh có vườn cây ăn trái bao bọc, tỏa bóng mát quanh năm. Đây là nơi lý tưởng cho một thầy giáo có nghề tay trái là viết lách như Khoa, mà giá cả lại vô cùng rẻ, còn rẻ hơn cả phòng trọ phải ở chung đụng 4-5 người. Đã có nhiều người hỏi mướn, nhưng chủ nhà cho mướn không phải vì tiền nên là rất là khó tính. Họ không muốn những người không có đàng hoàng ở trong cái ngôi nhà của họ. Cô Thủy nói, Khoa lo lắng hỏi: "Thế thì lỡ họ không chấp nhận em thuê thì sao?" Thủy tươi cười: "Không đâu, em cứ yên tâm đi. Miễn là em ở đây đừng có bày nhậu nhẹt hay là những cái điều sằng bậy gì đó thôi. Chứ chỉ cần nói em là thầy giáo thì họ sẽ gật đầu ngay thôi. Nếu em chịu chỗ này thì lát nữa chị sẽ ghé nhà bạn chị nói hộ cho. Nó sẽ điện thoại vào trong Sài Gòn hỏi ý kiến chủ nhà. Kết quả ra sao thì sáng mai chị sẽ cho em biết. À, hình như tối nay em về nghỉ tạm ở nhà thầy Phong có phải không?" Khoa gật đầu: "Dạ, lúc nãy thầy Phong có dặn em, chưa tìm được chỗ trọ thì về ở nhà thầy tạm ít hôm. Đồ đạc của em thì cũng đã đem về nhà thầy hết rồi." "Vậy thì cũng tốt. Sao, em thấy chỗ này có được không?" Cô Thủy nhau mắt nhìn Khoa rồi hỏi. Khoa tươi cười: "Quá được rồi chứ còn gì nữa chị. Có điều là hơi xa." Thủy tươi cười: "Chị hỏi thật, em có sợ ma không?" Khoa ngạc nhiên ngó cô Thủy rồi bật cười: "Sao chị lại hỏi em câu đó? Em không có biết sợ là gì đâu chị." Cô Thủy vỗ vai Khoa và nói: "Vậy thì được rồi, đi theo chị. Chuyến về mình sẽ đi đường tắt, qua cái nghĩa địa sẽ rất gần." Lúc chưa giải tỏa, xung quanh khu nghĩa địa được bao bọc bằng một tường rào cao quá đầu, nên không ai có thể đi tắt qua con đường bên kia được. Nhưng từ lúc thực hiện giải tỏa, bức tường đã được đập bỏ đi. Mọi người tha hồ thu ngắn quãng đường còn lại. Do có quá nhiều người qua lại mà các ngôi mộ cũng được bốc lên, di dời đi gần hết, nên trong nghĩa địa đã hình thành một lối mòn rất lớn. Nói là lối mòn như vậy, chứ thực sự đó cũng là một lối đi được trải sỏi rất sạch sẽ. Chỉ do không được chăm sóc quan tâm nên lâu ngày thành ra hoang phế, cỏ dại mọc đầy. Khi người ta đi qua, cỏ bị dẫm đạp và hiện ra một lối đi lâu ngày nằm khuất dưới lớp cỏ cao. Trong khu đất rộng mênh mông, để những hốc đất do các ngôi mộ đã di rời, còn lại rải rác chừng vài chục ngôi mộ vẫn còn nằm trơ ra đó. Có lẽ đó là những ngôi mộ vô chủ, hoặc thân nhân của họ ở xa không hay tin và kịp thời lệnh bốc giữ. Tất cả các ngôi mộ còn lại sẽ được tiếp tục giữ thêm một khoảng thời gian nữa. Nếu vẫn không có thân nhân thì nghe nói sẽ được săn bằng toàn bộ. Con đường mòn không thẳng một đường mà uốn éo lượn lờ qua lại vòng sâu vào giữa khu nghĩa địa hoang tàn. Ở đây đi vào ban ngày thì không có vấn đề gì, nhưng mà vào lúc ban đêm thì hơi ngại đấy em. Vì khu vực này hoàn toàn không có đèn đường, mồ mả lung tung. Ai sợ ma thì sợ, còn không sợ ma thì cũng sợ các thành phần bất hảo hay thường xuyên tụ tập lại đây để xì ke ma túy. Vừa đi cô Thủy vừa nói, Khoa mỉm cười. Giảm chị cứ yên tâm đi, em nghĩ là em sẽ không đi lại đêm ban đêm đâu. Mà nếu có lỡ đi đêm thì em sẽ chịu khó đi đường vòng cho nó an toàn. Con trai còn trẻ thì phải biết lo xa như vậy đó em. Cô Thủy vỗ vào lưng Khoa và khen ngợi. Trong lòng Khoa lúc này thực sự vui mừng, vì con đường tắt này dài độ chừng 1 cây số, rất tiện lợi cho việc Khoa đi lại mỗi ngày đến trường học. Khoa không sợ gì mồ mả, ma quái, có sợ chăng là sợ các tay quậy quạng như chị Thủy vừa cảnh báo. Vậy là đã yên tâm rồi, cầu trời cho chủ nhà bằng lòng để mình thuê căn nhà đó, thật thích thú biết bao nhiêu. Thời buổi này làm gì kiếm được một căn nhà tiện nghi, thoải mái đến như vậy mà giá thuê lại rẻ như bèo, mình quả thật là may mắn. Chị Thủy, chị ráng lấy giúp giùm em với bạn của chị nhé, em thích cái ngôi nhà đó quá rồi. Khoan năn nỉ, cô Thủy cười đáp. Biết rồi, em cứ yên tâm đi, bây giờ em có thể nắm chắc 90% rồi đó, vì chị với chị ấy là chỗ thân tình mà. Em lại là đồng nghiệp cùng trường với chị, làm sao chị ấy không vị tình cơ chứ. Tối hôm đó, Khoa nghỉ tạm ở nhà thầy Phong mà lòng nôn nao trở sáng để biết tin từ cô Thủy. Vì vậy nên sáng hôm sau, mặc dù không có giờ lên lớp, Khoa vẫn thay quần áo tươm tất vào trong trường thật sớm. Cô Thủy vừa dựng xe vừa cười tuét tuét nói với Khoa. Trưa nay em phải khao chị bữa gì đó đấy, mà chủ đó đồng ý rồi đấy. Khoa mừng rỡ. Vậy hả chị? Trời em mừng quá, có khao chị suốt cả một tuần cũng được mà. Trưa nay chị dạy xong là tiết mấy để em còn đón? Cô Thủy cười. Nói giỡn chơi với em vậy thôi, chứ ai lại đòi một chú nhóc mới ra trường chưa cố được đồng lương nào dẫn đi ăn. Thôi chị ghi sổ để đó, chờ đến lúc em nhận tháng lương đầu đã. Rồi như sực nhớ ra, cô Thủy hỏi. Sáng nay em không có giờ dạy phải không? Vậy thì em có thể dọn tới đó ở luôn được rồi. Để chị đưa chìa khóa cho em, bạn chị đã giao quyền giám sát lại cho chị rồi đấy. Vừa nói, cô Thủy vừa lục cặp lấy đưa cho Khoa một chùm chìa khóa nhỏ và nói. Em cứ tra thử chìa nào vừa thì mở, bạn chị cũng chẳng nhớ là cái chìa nào đâu, tại lâu rồi nó cũng không có đến thăm. Em cảm ơn chị thật nhiều đấy. Nếu mà không có chị thì chắc là hôm nay em phải dọn tới cái xóm lao động ồn ào phức tạp đằng kia để ở, vì chỉ có nơi đó mới có giá thuê tương đối thấp, còn các chỗ khác thì đồng lương của em thì không thể nào có thể với nổi. Khoa nhận lấy chùm chìa khóa, nhìn cô Thủy với vẻ biết ơn chân thành. Cô Thủy trực mắt. Không được nói chuyện ân huệ gì nữa nghe chưa. Mình là đồng nghiệp, là chị em, có gì giúp được thì giúp đỡ lẫn nhau, em không nên nói như vậy. Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu. Cô Thủy vội vã xách cặp đi xuống lớp. Chị đi dạy đây, em coi dọn đồ đạc rồi nghỉ ngơi cho khỏe, mai bắt đầu dậy rồi phải không? Khoa gật đầu và đứng nhìn theo cái dáng vẻ vội vã của người chị mới quen, nhưng thật gần gũi và đáng kính. Sau khi xin phép vợ chồng thầy Phong, Khoa vác chiếc vali to đùng rồi lên xe rổ gà, chạy một mạch về hướng nghĩa trang, đi tắt đến nơi trọ. Buổi sáng, không khí nơi này thật trong lành. Mặc dù nó là nghĩa trang, nó vừa bị đào xới lên để người ta rời mộ, nhưng Khoa vẫn cảm nhận được sự tinh khiết trong lành của những giọt nắng sớm đang vương khắp lối đi. Tiếng chim hót líu lo trên ngọn cây khiến cho Khoa bất chợt nghe cảm xúc dâng trào. Vừa chạy xe, Khoa vừa đưa mắt nhìn khắp lượt và hình dung quang cảnh nơi này khi còn là nghĩa trang. Các ngôi mộ nằm san sát vào nhau, cái cao cái thấp, lô nhô như nhà cửa của người sống ở các thành phố lớn. Bất chợt, Khoa nhớ lại bài thơ của một người bạn văn nghệ viết trong chiều ở nghĩa địa mà có lần tình cờ đọc được. Khoa đã cười ngất trêu chọc bạn. Nhưng rồi ngay sau đó, Khoa cảm nhận được nỗi xót xa, cay đắng trong từng câu chữ, cảm nhận được nỗi niềm day dứt của thân phận một con người. Bài thơ đó dù đã mấy năm rồi, nhưng hôm nay bất chợt trong khung cảnh này, Khoa lại nhớ lại thật rõ. Khoa lẩm nhẩm đọc một mình mấy dòng viết lúc lên cơn điên. Người ta buồn, người ta đi shopping. Chiều nay em buồn, em lang thang vào nghĩa địa. Xót xa nhìn từng ngôi mộ chen chúc mọc bên nhau. Có những ngôi mộ đắp cao và những ngôi mộ thấp lẻ tẻ bên dưới. Ừ, nơi đây cũng giống ngoài xã hội, nhìn thoáng qua là phân định giàu nghèo. Em ngồi xuống bên ngôi mộ eo xẻo, úa vàng lá cỏ, không mộ bia, không chăm chút vun bồi. Đất sạt lở rồi, người ta sẽ gọi là mả làng. Bỗng dưng em nghe buồn vô hạn, thương một hồn ma. Gió thổi la đà, trời chiều nắng tắt, lòng em đắng ngắt. Bất chợt ùa về câu chuyện năm xưa, em cười một mình, thấy mình giống nàng kiều thăm mà đạm tiên trong chiều tảo mộ. Tiếng cười chạy dài luôn qua từng ngôi mộ. Cúi mặt xuống vũng nước kế bên, em thấy mình ngộ ngộ, điên điên. Ơi nàng đạm tiên, ơi nàng kiều tài sắc. Em, một kẻ đời nhiều bất chắc, đâu được như kiều trôi nổi vẫn được yêu thương. Tiếc chiều nay không mang theo đèn hương để thắp lên sưởi ấm những vong hồn lây lất. Trời mưa lất phất, mấy đứa trẻ ngoài kia đứng nhìn chỉ trỏ. Chắc chúng ngỡ rằng mình là một hồn ma. Khi mất lòng tin vào con người, em lại muốn tin ma. Bởi em nghĩ, người chết rồi đâu muốn lấn xô nhau, chỉ người sống mới tranh giành lấn lướt. Những ngôi mộ cái cao cái thấp, cái khang trang, cái đất đỏ ung tùm. Ở mai này ta cũng thế là xong. Đọc hết bài thơ, Khoa chép miệng. Chờ tới lúc này rồi mình mới hiểu được tại sao cô ấy lại có thể có cảm xúc để làm bài thơ về một khu nghĩa địa. Có lẽ tại một chiều nào đó thành thơi, mình cũng sẽ lang thang ra nơi này để tìm ý tưởng viết một cuốn tiểu thuyết với tiểu đề Chuyện không đọc lúc nửa đêm. Vừa nghĩ, Khoa vừa cho xe chạy luồn lách qua từng ngôi mộ và chẳng mấy chốc qua hết khu nghĩa trang, ngôi nhà Khoa trọ đã hiện ra ở khúc đường bên kia. Tự nhiên trong lòng Khoa cảm thấy lâng lâng vui sướng. Nhưng người đi lâu ngày mới được trở về ngôi nhà thời thơ ấu, ngập tràn những kỷ niệm của mình vậy. Ngôi nhà tuy bỏ hoang đã lâu, nhưng trên trần cũng không có mấy váng nhện, vì như cô Thủy nói xưa qua là mỗi tháng đều có người được thuê đến để quét dọn một lần. Tuy vậy, Khoa cũng bỏ ra cả buổi sáng mới dọn dẹp và lau chùi xong nhà cửa, vì tất cả đồ đạc trong nhà đều bị một lớp bụi thật dày bao phủ. Khoa lục lọi đồ đạc và thích thú khi thấy mình khỏi phải tốn tiền mua bất cứ một thứ gì. Cô Thủy đã bảo mình được toàn quyền sử dụng đồ đạc trong nhà. Khi mọi thứ trong nhà đã sạch sẽ tinh thơm, đâu vào đó, Khoa mới sực nhớ từ sáng đến lúc này vẫn chưa ăn gì ngoài ly cà phê đá uống với thầy Phong buổi sáng sớm. Vừa nhớ tới cái đói là thấy cồn cào cả ruột gan, Khoa vội vã đóng cửa, xách xe máy chạy vụ ra một quán cơm gần đó, ăn vội vã bữa cơm trưa, rồi về nhà lăn ra ngủ một giấc đến tận 3-4 giờ chiều. Những ngày Khoa còn sống trong ngôi nhà đó thật bình yên và thư thái. Không khí tĩnh lặng của ngôi nhà giúp Khoa rất nhiều trong việc tập trung soạn giáo án, chấm bài học trò và nhất là viết lách của Khoa. Từ hồi còn học phổ thông, Khoa đã tập tành cầm bút. Ban đầu là tham gia một vài trò chơi nhỏ trên các tờ báo dành cho học sinh. Dần dần Khoa mạnh dạn viết một đoạn văn ngắn, một vài bài thơ để gửi báo. Rồi khi bài được đăng, Khoa như được cổ vũ động viên nên đã rất hứng thú với việc đó. Rồi những năm tháng đại học, tiền nhuận bút Khoa kiếm được từ ngoài bút của mình cũng không phải là nhỏ. Từ ngày về đây à, Khoa viết càng sung sức và có chất lượng nhiều hơn nữa. Những đêm khuya ngồi một mình, thả tâm hồn lãng đãng phiêu du, Khoa thường có cảm giác rất lạ, hình như có một mùi hương nào đó cứ phảng phất quanh người. Dù đã nhiều lần ngửi thấy mùi hương, là Khoa đi vòng quanh nhà để tìm xem loài cây nào đang trổ hoa mà mùi hương khác lạ đến như vậy. Nhưng chẳng lần nào Khoa tìm ra được. Cả khu vườn quanh nhà, ngoài các loại cây ăn trái như là xoài, mận, vú sữa, chỉ trồng duy nhất một cây sứ. mà mùi hương đó chắc chắn không phải là mùi hoa sứ, và lại cây sứ trong vườn cũng đâu có trổ được bông nào. Một điều đặc biệt nữa là vào những đêm ngửi được mùi hương nhẹ nhàng ấy, tự nhiên cảm hứng sáng tác trong Khoa trỗi dậy rất mạnh. Anh cứ viết mãi mà vẫn không viết kịp dòng ý tưởng đang tuôn tràn lai láng. Những tác phẩm ra đời trong những đêm như vậy thường nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ phía độc giả. Thỉnh thoảng cũng có những đêm Khoa không ngửi được mùi thơm đó, thì tự nhiên Khoa cảm thấy mình đang nhớ nhung một ai đó, một điều gì đó. Tâm thần cứ ngơ ngẩn, không viết được điều gì sâu sắc cả. Mình đã bị nghiện cái mùi ấy mất rồi. Một lần Khoa phải kêu lên như vậy. Cuộc sống của Khoa cứ diễn ra một cách êm đềm vui vẻ như thế. Hôm đó trường có buổi liên hoan, các thầy cô giáo được một buổi chiều vui vẻ. Mọi người ăn uống xong thì quay sang hát karaoke có thưởng. Dàn karaoke được trường thuê về đặt giữa sân trường với cái màn hình thật to. Mỗi khi có ai lên hát lại nhận được một tràng pháo tay cổ vũ thật rôm rả. Khi cuộc vui kết thúc cũng đã gần 10 giờ đêm, mọi người vội vã tản mắt ra về với gia đình nhỏ bé của mình. Khoa xách xe ra về, do thói quen hàng ngày Khoa vẫn đi theo con đường tắt qua nghĩa địa. Tới trước cổng nghĩa địa, Khoa hơi do dự, muốn quay xe trở ra theo đường chính. Nhưng đêm đã khuya rồi, Khoa cảm thấy lười biếng khi nghĩ đến chặng đường dài như vậy. Thôi, mình sẽ đi đường này, nhắm mắt chạy vèo qua một cái là xong, có gì đâu phải sợ. Nhưng thật xui xẻo cho Khoa, khi đi vào giữa khu nghĩa địa thì đột nhiên xe của Khoa lại chết máy. Khoa bực dọc bước xuống, dựng chân chống xe và ngồi xuống mò mẫm xem xét. Vừa lúc đó, Khoa đột nhiên nghe thoang thoảng mùi hương quen thuộc hàng đêm. Đứng bật dậy, Khoa ngó ráo rác xung quanh, bỗng nhận ra ở đầu bên kia con đường mòn có một dáng người mảnh khảnh đang di chuyển tới gần. Đó là một người con gái. Khoa xác định như vậy và cảm thấy thắc mắc, tại sao cô con gái kia lại đi một mình trong đêm tối ở một nơi hoang vắng như vậy? Cô ta là loại người như thế nào? Lương thiện hay là bất hảo? Nếu là lương thiện, có đâu đêm hôm lại một mình lảng vảng ở nơi này? Thôi rồi, chắc là loại chơi bời phóng đãng rồi đây. Nghĩ như vậy nên Khoa cũng không quan tâm tới cô gái đó nữa. Anh lại ngồi xuống cặm cụi mò mẫm lại chiếc xe, còn nó bị trục trặc ở bộ phận nào mà chúng lại giở chứng bất thình lình đến như vậy. Anh, xe anh bị làm sao vậy? Một giọng con gái nhỏ nhẹ cất lên bên cạnh. Khoa giật mình ngó lên thì bắt gặp một khuôn mặt mà theo cảm nhận của Khoa là rất dịu dàng và xinh đẹp. Nói là cảm nhận vì thật sự Khoa không thể nhìn rõ được mặt cô ấy, vì trời hôm đó không có trăng, lại không được quang đãng mà âm u như sắp chuyển mưa, nên Khoa chỉ thấy lờ mờ như vậy. Nhưng cũng không biết sao Khoa lại cảm nhận được điều đó, và Khoa tin cảm nhận của mình là không sai. Thì ra cô gái lúc nãy đây sao? Khoa tự hỏi trong lòng. Mới mấy giây trước đó Khoa còn nghĩ về cô bằng ý nghĩ không tốt đẹp, nhưng tự nhiên lúc này Khoa quên hết, không còn một chút ấn tượng xấu nào về cô nữa. Sao cô lại ở đây giờ này một mình? Khoa không trả lời mà hỏi lại cô gái. Dạ, nhà em ở bên kia. Cô gái chỉ tay về góc nghĩa trạm, nơi đó cũng giáp mấy căn nhà nhỏ nằm quay mặt ra con đường lớn. Rồi như để giải đáp hết thắc mắc trong lòng Khoa, cô gái nói tiếp. Thằng em nhà em bị sốt, em phải đi tắt qua con đường này, qua bên kia mua thuốc cho nó. Mà em ở đây quen rồi nên thấy nơi này cũng bình thường thôi anh. Mà xe của anh bị hư sao đó, có cần em giúp đỡ không? Khoa kỳ xòa. Tôi cũng chẳng biết tại sao nó lại giở chứng giữa đường như vậy. Trời tối thui cũng chẳng thấy gì mà sửa. Thật là khổ, điều này chắc phải dẫn bộ về nhà thôi. Cô gái nhanh nhẹn. Không đâu anh, anh cứ ngồi đây chờ em một chút. Em chạy ù vào trong nhà rồi sẽ trở ra ngay, sẽ giúp anh sửa xe thôi mà. Vừa nói cô gái vừa dạo bước về phía ngôi nhà lúc nãy cô chỉ. Khoa tự cười thầm trong bụng, mình quả là một đứa đa nghi. Mới thấy con người ta đã vội vàng đánh giá này nọ, thật là quá hồ đồ. Còn cô gái đó nữa, làm như thợ sửa xe không bằng, biết xe hư gì mà dám nói chắc rằng sẽ giúp đỡ mình sửa. Chỉ trong nháy mắt, cô gái đã quay trở lại, trên tay cầm theo một cây nến nhỏ màu trắng. Cô chụm tay xòe diêm châm nến, rồi soi vào chiếc xe của Khoa, chăm chú nhìn vào từng bộ phận của chiếc xe. Còn Khoa, khi ấy Khoa lại chăm chú nhìn vào gương mặt cô gái. Quả thật cảm nhận của Khoa lúc này không sai một chút nào. Cô gái thật đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng, ngây thơ không son phấn. Và đặc biệt là mùi thơm dịu nhẹ toát ra từ người cô, khiến cho Khoa có cảm giác như đã thân thuộc với cô từ lâu lắm rồi. Dưới ánh nến lung linh, cô gái đẹp một cách kỳ ảo, khiến cho Khoa nhìn ngắm say sưa không thể rời mắt. Anh cầm giúp em cây nến. Khoa giật mình khi nghe tiếng cô gái và vội vã đưa tay ra như một cái máy, đón lấy cây nến nhỏ từ tay cô. Thật lạ kỳ, gió thổi lồng lộng như vậy mà cây nến nhỏ bé với đống lửa loe loét của nó cứ trao qua trao lại mà không hề bị phụt tắt. Nhưng lúc đó tâm trí của Khoa đã dồn hết vào cô gái, nên chỉ thoáng có ý nghĩ như vậy, không nghĩ nhiều tới việc đó nữa. Cô gái mở công tắc rồi rổ ga, tiếng máy nổ giòn giã như chưa hề có trục trặc gì. Khoa ngưỡng người nhìn cô gái đang tươi cười, mấy lọn tóc bị gió thổi tung lòa xòa trước mặt, càng làm cho vẻ đẹp của cô trở nên huyền bí, liêu trai hơn nữa. Cô thật giỏi đấy. Tôi thật là không ngờ một cô gái chân yếu tay mềm như cô lại còn biết nghề sửa xe này nữa. Khoa vừa ngượng nghịu vừa nói. Cô gái cười khúc khích. Anh đừng có quá lời. Tại hồi xưa anh trai của em làm cái nghề này, em lại hay tò mò bắt trước, nên là cũng biết sơ sơ một chút vậy thôi. Xe anh xong rồi đấy, em có thể về được rồi. Cô gái chìa tay ra như muốn nhận lấy cây nến trong tay của Khoa. Khoa chần chừ, muốn níu kéo thêm một chút thời gian nữa để được ở bên người đẹp. Thật tình thì tôi cảm ơn cô rất là nhiều. Nếu mà không có cô thì chắc tôi phải ì ạch dắt chiếc xe này về nhà mất. Mệt xỉu luôn đó. Cô gái che miệng để giấu đi môi cười. Anh lại nói quá nữa rồi. Nhà anh ở cách đây đâu có bao xa. Nếu mà lỡ phải dẫn xe về cũng đâu có đến nỗi mệt. Khoa ngạc nhiên. Cô biết chỗ tôi ở sao? Cô gái ngước đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Khoa. Ai ở khu vực này lại không có biết anh là ông thầy giáo dạy văn vừa mới về dạy học ở đây. Khoa gãi hai bên tai của mình lúng túng đáp. Trời, tôi thật là không ngờ. Không ngờ mọi người lại quan tâm đến tôi như vậy. Thôi anh về đi, khuya lắm rồi đó. Cô gái thúc giục, Khoa vẫn cố chần chừ. Tôi phải biết đền ơn cô sao đây. Hôm nào tôi mời cô đến nhà tôi chơi. Nét mặt tươi cười của cô gái như chợt biến mất, thay vào đó là một nét buồn lặng lẽ. Cô cúi mặt xuống nhìn ngọn nến nhỏ rồi nói. Em sắp phải đi xa rồi, đi xa lắm. Chắc rằng em sẽ không còn có cơ hội để đến thăm nhà anh nữa đâu. Khoa còn đang ngẩn người, chưa kịp nói câu nào, thì cô gái đang ngập ngừng nói tiếp. Em muốn xin anh một việc, mà sợ đường đột quá. Việc gì cô cứ nói đi, không có sao mà. Khoa tò mò. Em muốn xin anh trước lúc đi xa, anh tặng em một tập thơ của anh viết, có được không anh? Cô gái ngước mắt nhìn Khoa bằng ánh mắt khẩn thiết đến tội nghiệp. Còn Khoa lúc này đã dưng tròn hai mắt kinh ngạc. Cô biết tôi làm thơ, tại sao cô lại biết được điều đó chứ? Tôi nhớ hình như là cả người dạy cùng trường với tôi còn chưa ai biết cái chuyện này. Thế mà cô lại biết, tại sao cô lại biết được? Thấy vẻ ngạc nhiên thái quá của Khoa, cô gái bật lên tiếng cười nho nhỏ, rồi cô lại nhìn Khoa khẽ nói. Anh hứa tặng em đi, rồi em sẽ nói cho anh biết. Giọng cô gái nghe thật nũng nịu và thân thiết làm sao. Khoa gật đầu. Được, tôi hứa, ngày sáng ngày mai tôi sẽ tặng cô. Mắt cô gái sáng lên mừng rỡ. Anh nói thật nhá, không được nuốt lời đâu. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Ngày mai anh sẽ tới nhà em đi nhé. Nhà mà chỗ đó, tới đó anh sẽ thấy em ngay, em sẽ đợi. Cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình mà. Với lại có người thích đọc thơ của mình, tôi càng phải biết ơn nữa chứ. Khoa nói, cô gái cười. Em thuộc nhiều bài thơ của anh lắm. Cô thuộc thơ của tôi? Trời ơi, cô làm tôi tò mò đến chết mất thôi. Khoa giả bộ ôm đầu lảo đảo. Cô gái lại cười khúc khích. Ngày mai em sẽ cho anh biết lý do nào em biết anh làm thơ và thuộc được thơ của anh. Giờ thì anh hãy về đi, em cũng phải về đây. Dứt lời, cô gái gật đầu chào Khoa rồi quay bước về nhà. Khoa cũng lên xe rồi máy chạy về trong sự thắc mắc không thể tả nổi. Từ lúc về đây đến nay, Khoa chưa từng để lộ ra với bất kỳ ai về cái nghề tay trái của mình. Những bài thơ, chuyện ngắn Khoa viết lại không bao giờ ghi tên tác giả là tên thật, mà chỉ bằng bút danh thôi. Thế thì tại sao cô gái kia lại biết được? Chẳng lẽ cô ta lại đi điều tra về Khoa ở trường đại học hay sao? Hay cô ta là sinh viên cùng trường mà Khoa chưa biết mặt? À, điều này nghe có vẻ rất hợp lý. vì có mấy lần Khoa đã đọc thơ của mình trong các đêm văn nghệ ở trường tổ chức. Sao lúc nãy mình quên mất, không hỏi cô ấy có phải là sinh viên cùng trường với mình hay không. Mà thôi, vội làm gì, sáng mai mình sẽ tới nhà cô ta, mọi việc rồi sẽ sáng tỏ. Khoa tự nhủ thầm với mình như vậy. Về tới nhà đã hơn 1 giờ đêm, cả ngày bận rộn nhiều việc nên lúc này Khoa cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ ghê gớm. Vừa đặt lưng xuống giường là Khoa đã ngủ như chết, nhưng vẫn nghe thoang thoảng quanh mình mùi thơm dịu nhẹ quen thuộc mấy tháng vừa qua. Khi Khoa thức dậy thì đã hơn 8 giờ sáng, nhưng Khoa vẫn không vội lắm vì hôm nay Khoa có tiết dạy cuối. Bây giờ dậy chuẩn bị đi, ghé thăm nhà cô gái một chút vẫn còn sớm. Khoa đến biên bản tìm lấy tập thơ vừa được xuất bản hồi mấy tháng trước, nắn nót ghi dòng đề tặng phía trên. Nhưng Khoa thấy mình thật tệ, ngay cả tên cô gái cũng không biết, thì bây giờ đề tặng như thế nào? Thu thì thân mến tặng em vậy, chắc cô ta cũng không bắt lỗi gì mình đâu, vì thực sự trông cô ta nhỏ tuổi hơn mình thật nhiều. Nghĩ như vậy nên Khoa mạnh dạn để nốt dòng đề tặng, rồi bỏ tập thơ vào cặp sách đi đến nhà cô gái. Tới đường rẽ vào khu nghĩa trang, Khoa không quẹo vào như mọi hôm mà chạy thẳng tới mấy căn nhà ra với nghĩa trang, cho cô gái chỉ cho Khoa hồi tối. Mấy đứa trẻ con đang chơi ngoài sân thấy Khoa dừng xe lại, chúng đứng lên nhìn Khoa chăm chú. Khoa ngoắt một đứa lớn nhất trong bọn đến và hỏi: em làm ơn cho anh hỏi thăm ở đây có nhà cô gái nào có cỡ chừng này không, tóc dài tới chỗ này này. Vừa nói Khoa vừa dùng tay để diễn tả cho chúng biết, nhưng đứa trẻ cứ ngớ ra rồi lắc đầu: con không có biết ai như vậy cả, chứ hỏi mẹ con đi. Rồi không chờ cho Khoa phản ứng gì, nó quay mặt vào trong nhà hét lớn: mẹ, mẹ ơi, con chú này hỏi thăm gì này. Một người phụ nữ chạc tuổi 40 tất tả đi lên từ sau nhà, nhìn Khoa và hỏi: chú tìm ai vậy? Dạ chị làm ơn cho hỏi làm ở đây nhà nào có cô gái chạc tuổi 20, dáng người mảnh khảnh, tóc dài tới nửa lưng không chị? Khoa ấp úng hỏi. Người phụ nữ chau mày nghi ngờ một lúc rồi bảo: không có đâu chú. Chú chịu khó đi tới dãy phố tuốt đằng kia, chứ ở đây không có cô nào chạc tuổi như vậy. À mà chú có biết tên cô gái không? Khoa lúng túng: dạ không, xin cảm ơn chị. Khoa cúi đầu chào rồi vội quay xe trở lại, đầu óc căng ra. Lẽ nào cô gái đó lại lừa mình, mà lừa mình với mục đích gì cơ chứ? Không, đúng là hồi tối rõ ràng mình thấy cô gái đi từ phía đó rồi cầm đến ra cho mình. Cô lại còn hẹn mình hôm nay tới nhà để tặng tập thư. Không lý nào đó là những lời lừa gạt. Khoa cho xe quẹo vào khu nghĩa trang và đưa mắt nhìn về chỗ tối hôm qua cô gái đi về phía đó. Khoa thấy ở đó có nhiều người đang lao xao. Tự nhiên trong lòng Khoa bật lên một cảm giác gì đó không rõ. Nó cứ làm cho tay chân của Khoa run rẩy và linh cảm dường như có một điều gì đó không bình thường đang xảy ra. Không cho xe chạy theo lối mòn như thường lệ, Khoa quẹo lên chỗ đám người đang xúm xít. Thì ra họ đang bốc mộ. Chắc đây là những người ở xa, không kịp hay tin di rời nghĩa trang nên mới đến trễ như vậy. Nhưng như vậy cũng còn may, chỉ tới khi bị san bằng rồi thì biết nơi nào mà tìm kiếm. Khoa vừa nghĩ như vậy trong đầu, vừa tính quay xe ra, nhưng tự nhiên có một điều gì đó xui khiến Khoa lại tắt máy, dựng xe nép vào một bên, rồi tới bên đám người bốc mộ để nhìn. Vừa tới nơi, Khoa lảo đảo suýt té ngã khi nhìn thấy tấm ảnh cô gái đang tươi cười trên bia mộ. Đó chính là cô gái tối qua đã sửa xe cho Khoa. Khoa ngồi thụp xuống, lấy tay chùi sạch những vết bùn lấm tấm trên bia mộ để lộ ra một dòng chữ: Nguyễn Thị Ngọc Lan, hưởng dương 20 tuổi. Gương mặt của Khoa từ xám xịt chuyển thành xanh mét, làm cho mấy người công nhân ở đó hoảng hốt. Cậu bị làm sao vậy? Trúng gió hay sao? Khoa gắng gượng lấy lại bình tĩnh, khoát tay với mọi người: không sao đâu, tôi chỉ hơi bị choáng mặt một chút thôi, giờ thì cũng không có sao nữa. Khoa đứng lên lắp bắp: xin cho hỏi ai là thân nhân của cô Ngọc Lan thế ? Một người đàn ông dáng vẻ lam lũ mà nãy giờ Khoa cứ tưởng rằng là một người đi làm thuê lên tiếng: tôi chính là anh trai của Ngọc Lan đây, cậu có điều gì muốn nói với tôi sao? Khoa gật đầu rồi ra hiệu cho người đó đi lại bên cạnh để nói cho rõ chuyện. Cậu là bạn với em tôi? Người đàn ông tò mò nhìn Khoa. Khoa lắc đầu rồi lại vội gật đầu: dạ không, nhưng mà chuyện là thế này ? Tối hôm qua em vừa gặp Ngọc Lan. Tối hôm qua? Nó về báo mộng cho cậu sao? Người đàn ông kinh ngạc, khoa lắc đầu. Dạ không, tôi qua tình cờ xe em bị hư ở chỗ kia. Chính cô Lan đã giúp em sửa xe. Cô ấy nói rằng trước đây anh trai làm nghề sửa xe nên là cô học lỏm được một ít. Người đàn ông gật cổ. Đúng, đúng rồi. Nó là đứa em gái ham học hỏi. Cậu quen nó khi nào? Nhìn cậu như vậy thì chắc chắn là không phải là bạn học với nó. Khoa lại lắc đầu. Tối hôm qua là lần đầu tiên em biết Lan. Trước đây em chưa từng gặp qua cô ấy. Nhưng có vẻ cô ấy biết nhiều về em. Cô ấy còn xin em tặng cho cô ấy tập thơ vì cô ấy sắp phải chuyển đi xa. Và còn hẹn em sáng nay đem tới đây để tặng cô ấy. Đây này em có mang theo. Vừa nói, Khoa vừa mở cặp lấy tập thơ trao tặng cho anh trai Ngọc Lan. Người anh trầm giọng xuống. Đúng rồi, con bé này rất thích đọc thơ. Anh Ngọc Lan mất lâu chưa? Vì sao cô ấy lại mất khi còn quá trẻ như vậy? Người đàn ông thở dài. Ngọc Lan mất năm nó tròn 20 tuổi. Mất đúng vào cái hôm sinh nhật của nó. Mà lỗi này cũng là do tôi gây nên. Nên là bao nhiêu năm qua tôi sẽ rất khổ sở nhiều lắm. Tôi đã lơ đãng khi sửa điện, để một đầu dây của điện thỏ xuống mà không có cảnh báo gì hết. Em Lan vô tình vướng phải và chết ngay lập tức. Khoa run rẩy. Anh nói Lan mất đúng năm 20 tuổi. Vậy năm nay cô ấy bao nhiêu tuổi? Nếu mà nó còn sống thì đã là 30. Anh em chúng tôi chỉ hơn nhau có tròn một tuổi thôi. Người đàn ông buồn bã nói. Khoa giật mình. Thì ra linh hồn Ngọc Lan vẫn ở mãi cái quãng thời gian của mình năm 20 tuổi. Sau khi hỏi thêm nhiều điều nữa, Khoa thấy sắp đến giờ đi dạy nên giã từ ra về. Xin phép anh em ra về trước. Em được đốt tập thơ trước mộ của Lan để giữ trọn lời hứa với cô ấy. Người đàn ông gật đầu đồng ý và giúp Khoa đốt cháy tập thơ. Những tàn tro bay lên tạo thành một vòng xoáy rất đẹp. Và vòng xoáy đó cứ quay tròn chiếc ảnh của Ngọc Lan. Cô gái trong ảnh đang nở một nụ cười rạng rỡ. Và bất chợt Khoa cảm thấy đôi mắt cô gái khẽ động đậy và nhìn Khoa bằng cái nhìn nồng nàn như muốn nói cảm ơn anh. Khoa vứt cặp lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, một tay ôm đầu, một tay rút chiếc khăn trong túi ra để lau những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng hai bên thái dương. Cô thì bước vào nhìn thấy cảnh đó, cô ngạc nhiên kêu lên. Khoa, em bị sao vậy? Bệnh sao? Nghe tiếng của cô Thủy, Khoa mừng rỡ ngước lên. Chị có tin có ma không? Thủy ngớ người ra rồi bật cười. Thôi đi ông tướng, ông đừng có bảo rằng ngôi nhà đó có ma đấy. Khoa lắc đầu nhẹ nhẹ. Không, không phải ở nhà, mà là ở nghĩa địa. Chút nữa dậy xong, chị nán lại em kể cho chị nghe. Cô Thủy gật đầu. Được, chút nữa gặp lại em sau nhé. Cô Thủy vừa bước đi, đã nghe tiếng của Khoa gọi giật lại. Đó, chị có ngửi thấy mùi gì không? Cô Thủy dừng chân, cô hít lên một hơi rồi bật cười. Có gì lạ đâu, đó là mùi thơm của hoa ngọc lan. Cây ngọc lan trước sân trường vượt trổ hoa đấy em. Tiếng trống chuyển tiết vang lên, cô Thủy vội vã xuống lớp cho kịp giờ dậy. Khoa cũng đứng lên đi theo, nhưng miệng của Khoa lại lẩm bẩm. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô biết tôi làm thơ. Cô thuộc được những phần thơ của tôi. Và tại sao đêm đêm tôi lại nghe thấy mùi hương này phảng phất quanh tôi. Thì ra cô là một người bạn luôn đến với tôi từ lúc tôi mới dọn về ngôi nhà này mà tôi vô tư lại không biết được. Cảm ơn, tôi xin cảm ơn cô thật nhiều, Ngọc Lan ạ. À.